Thái cổ cuồng ma, chương 958, nghịch lân, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tần Vũ nhìn chằm chằm Vương Thừa Long cũng không trả lời, nội tâm sát ý đã trùng thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý đạo hữu, Vương Thừa Long thấy Tần Vũ không trả lời, không chỉ có cau mày một cái tiếp tục hỏi. Là ta, chấm, Tần Vũ già nua đạo, Vương Thừa Long có chuẩn bị mà đến, hơn nữa thân phận không đơn giản, lại tính cách bất thường, cho nên Tần Vũ cần miễn cưỡng lên tinh thần đến, tốt nhất là có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất tốt, ta liền thích Lý đạo hữu như vậy thẳng thắn người, đúng Lý đạo hữu, những thú dữ kia có phải hay không bán rất nhiều điểm cống hiến. Vương Thừa Long kia lạnh lùng trên mặt rốt cuộc lộ ra một phần nụ cười. Hơn ngàn con hung thú thi thể có thể bán bao nhiêu điểm cống hiến. Coi như hắn là đao ma nhất mạch mạch chủ đệ tử cũng thèm thuồng vô cùng, nếu như có khoản này điểm cống hiến cách đệ tử thi đấu còn có hơn 20 năm, hắn vẫn có thể đi nhận chức cần gì phải có thể đi thánh địa tu luyện một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý đạo hữu ta không nhịn được hiếu kỳ, những thú dữ kia thi thể mua bao nhiêu điểm cống hiến. Vương Thừa Long lại hỏi. 1,5 triệu, Tần Vũ trả lời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Thừa Long ánh mắt sáng lên, mà cách đó không xa Giang Dũng thân thể kịch liệt run lên, nhỏ há miệng một bộ khiếp sợ không dám tin bộ dáng, ngay cả mới vừa đi vào tới Lý Cuồng sau khi nghe nói cũng là run ba run. 1,5 triệu điểm cống hiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở 100 điểm cống hiến đều phải tốn phí quan sát tâm huyết đi kiếm lấy ngoại môn, 1,5 triệu ý vị như thế nào? Ý nghĩa thiên văn sổ tự, ý nghĩa có thể đi ngoại môn bất kỳ thánh địa tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Có thể nói phần lớn ngoại môn đệ tử cuối cùng cả đời cũng không kiếm được số này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý đạo hữu không biết những thứ kia điểm cống hiến ở đâu. Vương Thừa Long ngừng thở dò hỏi. Vào giờ khắc này kia nhất thức thần thông cùng 1,5 triệu điểm cống hiến so với lại coi là cái gì? Có 1,5 triệu điểm cống hiến, hắn có thể đi nội môn một ít đỉnh cấp thánh địa học được mạnh hơn thần thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người của ta chỉ trên người lưu mấy chục ngàn viên điểm cống hiến, còn lại bị ta giấu. Tần Vũ già nua nói, ồ, giấu tới chỗ nào? Vương Thừa Long ánh mắt híp lại, phiết mắt Tần Vũ trên tay nạp hư giới, tâm lý đang cân nhắc Tần Vũ lời nói có vài phần thật có vài phần giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái địa phương ẩn núp, Tần Vũ đạo, Lý đạo hữu có thể hay không mang nói cho ta biết chỗ đó là thì sao? Vương Thừa Long ánh mắt híp lại đạo, cân nhắc hồi lâu, hắn cũng không dám xác định bởi vì nếu như là hắn lời nói quả thật sẽ không đặt tại đồng thời, để ngừa ngoài ý muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ yên lặng không nói, chẳng lẽ những thứ kia điểm cống hiến đặt ở người khác một người bạn ở đâu? Vị bằng hữu kia ngươi tên gì? Vương Thừa Long quay đầu mắt nhìn Lý Cuồng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com, Cát Thanh Huyền, Lý Cuồng liền vội vàng đi lên trước cung kính nói. Đem kia Cát Thanh Huyền tìm ra, không tìm được phải đi tìm ngoại môn đệ tử các tìm Triệu Xanh thì nói ta Vương Thừa Long nói. Vương Thừa Long lãnh đạm nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừ, Lý Cuồng nghe vậy, liền vội vàng xoay người rời đi. Tần Vũ hít sâu một cái, lắc đầu một cái, đạo. Không ở hắn nơi đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có ở đây không ở hắn nơi đó chờ hắn tới cũng biết. Vương Thừa Long lạnh nhạt cười nói, hắn là cực độ tự tin người cho nên, hắn không ngại theo Tần Vũ vui đùa một chút. Vừa nói, hắn đi lên trước ngồi ở Tần Vũ bên người, ánh mắt vừa vặn rơi vào mặt đầy thê thảm cùng sợ hãi Trang Thanh Liên trên người. Lý đạo hữu, người mị lực không tệ, Trang sư muội nhưng là hầu hạ qua Tô Huyền Lâm, mà có thể để cho Tô Huyền Lâm hài lòng phá cách dẫn nhập đan đạo nhất mạch có thể được ra Trang sư muội sống, hẳn là không tệ ha ha, không thể không nói, Trang sư muội bất kể dáng dấp hay là vóc người đều có thể vào thượng đẳng, so với bên trong tông kia thập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sao tứ đại mỹ nữ đứng lên cũng không kém chút nào a, không biết Lý đạo hữu xem qua Trang sư muội động thể sao? Nếu không chúng ta cùng đi thưởng thức thưởng thức. Vương Thừa Long phong khinh vân đạm đến a, thê thảm Trang Thanh Liên nghe vậy thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, diện mục sợ hãi nhìn Vương Thừa Long tựa như đang nhìn một cái ác ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ phảng phất không có nghe được, còng lưng ngồi ở chỗ đó, nếu như bây giờ còn có đầy đủ lực lượng chỉ sợ hắn sẽ không chút do dự xuất thủ đánh chết Vương Thừa Long. Giang Dũng, động thủ, đem áo nàng bóc, đúng Trang sư muội, nếu như ngươi dám phản kháng, ngươi nên nghe qua ta thủ đoạn chứ. Vương Thừa Long nhàn nhạt mắt nhìn Trang Thanh Liên đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trang Thanh Liên kiều mặt một mảnh trắng bệch, cả người như bị sét đánh, thân thể run lẩy bẩy. Giang Dũng hít sâu một cái, nhìn một chút Trang Thanh Liên kia bộ dáng thê thảm, sinh lòng không đành lòng ý, hắn tuy là ác nhân, nhưng đối với nữ nhân hắn còn xuống không tay a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cũng đã biết ta thân phận chân thật, ngay tại Giang Dũng do dự lúc Tần Vũ đột nhiên mở miệng. Mặc dù đang trì hoãn, nhưng Tần Vũ không nghĩ Trang Thanh Liên bởi vì chính mình mà bị thương tổn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ồ, Lý đạo hữu còn lại không muốn người biết thân phận. Vương Thừa Long kinh ngạc nhìn về phía Tần Vũ, đạo. Người nhận thức là một người bình thường đệ tử có thể tùy ý chiến thắng nửa bước tiên cảnh đệ tử. Một người bình thường đệ tử có thể có được nhiều như vậy hung thú thi thể. Tần Vũ chậm chạp ngẩng đầu lên, đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Thừa Long trong mắt chán tỏa sáng quang thải, đạo. Cái vấn đề này ta còn thực sự nghĩ tới, hơn nữa còn không nghĩ thông, mong rằng Lý đạo hữu giải thích cho ta. Chấm, ta là Vương Thiên Cương ký danh đệ tử, Tần Vũ thấp giọng nói, cân nhắc hồi lâu, Tần Vũ còn là nói ra thân phận của mình, Vương Thừa Long tính tình bất thường, mà chính mình chịu đủ thôn phệ vòng xoáy tàn phá, nếu như không kịp thời ngăn lại hậu quả khó mà lường được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Thiên Cương, gocchuyenaudio.com, hay là ta bản ra đây? Vương Thừa Long lăng xuống, nhíu chặt mày trầm tư hồi lâu, nhìn về phía Giang Dũng đạo. Người nghe qua Vương Thiên Cương, Giang Dũng mờ mịt lắc đầu một cái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Tiêu Kiếm Thiên bất đồng, Vương Thừa Long là từ ngoại môn đệ tử một đường tấn thăng lên, thêm nữa, trở thành đao ma nhất mạch mạch chủ đệ tử sau, Vương Thừa Long phần lớn thời gian cũng đang bế quan tu luyện, cho nên, chưa từng nghe qua Vương Thiên Cương đúng là bình thường. Tần Vũ mắt nhìn Vương Thừa Long, phát hiện Vương Thừa Long cũng không phải là làm bộ, không chỉ có sinh lòng bất đắc dĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với kia Vương Thiên Cương là ai ta không muốn biết, bất quá, Lý đạo hữu biết thân phận ta sao? Vương Thừa Long nhìn về phía Tần Vũ, lạnh nhạt hỏi. Hắn thấy coi như Vương Thiên Cương bất phàm thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể so sánh với hắn sư tôn đao ma nhất mạch mạch chủ? Cộng thêm Tần Vũ lại nhưng mà ký danh đệ tử, hắn càng không có để ở trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn chưa động thủ, Vương Thừa Long lại mắt nhìn Giang Dũng. Giang Dũng thân thể rung một cái, hít sâu một cái, chậm chạp đi về phía Trang Thanh Liên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Trang Thanh Liên nhìn Giang Dũng đi tới, thân thể không ngừng lui về phía sau rời, trong đôi mắt đẹp nước mắt như đoạn tuyến hạt châu như vậy, cả người hiện ra hết không giúp cùng tuyệt vọng. Tần Vũ lẳng lặng nhìn chăm chú Trang Thanh Liên, nội tâm lửa giận đã tại kịch liệt kéo lên, hắn chậm chạp nhắm hai mắt lại, hồi tưởng cùng Trang Thanh Liên quen biết các loại, trong lòng minh bạch Trang Thanh Liên vì sao lại đi Huyền Các, có lẽ giống như Lục Bình nàng thiếu đến cảm giác an toàn, định ở ngoại môn liên kết. Đóng một ít đệ tử mở rộng người một nhà mạch từ mà tìm một tia cảm giác an toàn. Mà thấy Trang Thanh Liên dãy dụa bộ dáng, Giang Dũng trong lòng không do dâng lên một cổ tà hỏa, hắn liên quan nuốt nước miếng, ném xuống trong lòng thương tiếc ý, trực tiếp sải bước đi đến Trang Thanh Liên trước mặt, thô ráp bàn tay trực tiếp bắt Trang Thanh Liên vai trái, tay trái là nắm vai phải áo quần, gắng sức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xé một cái, hôm nay Trang Thanh Liên mặc một bộ thiền sắc áo lụa, trên vai khoác lụa mỏng màu trắng, nơi nào trải qua ở Giang Dũng như vậy dùng sức xé một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hí, thiền sắc áo lụa trực tiếp bị xé nứt, lộ ra hoa lan sắc cái yếm, mà khi hoàn mỹ động thể nhược ảnh nhược hiện càng làm cho Giang Dũng tà hỏa thoát ra, nguyên bản là hung ác trên mặt càng là lộ ra một phần si mê, kia bộ dáng là hận không được trực tiếp dùng mặt dán lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục để cho ta cùng Lý đạo hữu cùng đi thưởng thức một phen, có thể để cho Tô Huyền Lâm nhìn cưỡi nữ nhân biết bao phong thái chắc tuyệt. Vương Thừa Long nhàn nhạt nói, Giang Dũng hô hấp trở nên thô trọng, bàn tay không kịp chờ đợi chụp vào Trang Thanh Liên cái yếm, tuyệt vọng Trang Thanh Liên phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, thiên thiên ngọc thủ đột nhiên bùng nổ ánh sáng, trực tiếp một trường vỗ hướng Giang Dũng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Một đạo trầm đục tiếng vang kèm theo tiếng kêu thảm thiết nổ tung, bất quá tiếng kêu thảm thiết cũng không phải là đến từ Giang Dũng, mà là Trang Thanh Liên, chỉ thấy Trang Thanh Liên tay trái từ chỗ cổ tay bị gắng gượng chém xuống, tiên huyết phun vải ra, phun ở Giang Dũng trên mặt. Trang sư muội, ta đã nói với ngươi chứ, đây chỉ là cảnh cáo, Vương Thừa Long nhàn nhạt nói, sau đó, hắn phiết mắt Giang Dũng, đạo. Giang Dũng, nếu nàng còn dám phản kháng, ngươi ngay trước ta cùng Lý sư đệ mặt liền lên đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên Tần Vũ còng lưng thân thể đang run rẩy, nội tâm lửa giận cùng sát ý đã tới cực điểm. Ta với ngươi hợp lại, Trang Thanh Liên cuồng loạn gầm lên, trong cơ thể chán sáng lên, đang muốn công kích lại nghe được. Trang sư muội, nếu ngươi chết ta sẽ nhượng cho toàn bộ ngoại môn đệ tử để thưởng thức ngươi hoàn mỹ thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trang Thanh Liên thân thể rung một cái, cả người linh hồn phảng phất bị móc sạch một dạng vô lực mềm liệt đi xuống, ánh mắt vô hồn nhìn bầu trời. Đúng, Lý đạo hữu, bây giờ có thể hay không nói cho ta biết còn lại điểm cống hiến giấu ở nơi nào sao? Vương Thừa Long đột nhiên quay đầu dò hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ thần thái bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt đã có hỏa diễm toát ra. Xem ra Lý đạo hữu còn không nhớ nổi, Giang Dũng, ngươi giúp Lý đạo hữu nhớ lại một chút sẽ. Vương Thừa Long lạnh nhạt cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dừng tay, nhìn Giang Dũng cúi người xuống, bình tĩnh Tần Vũ gào thét, nội tâm lửa giận trong nháy mắt bùng nổ, mà lại phần lưng tích trụ thượng từ Kim Thánh Long nghịch lân đường vân đột nhiên bộc phát ra vô tận ánh sáng. Gào, kèm theo một đạo rồng ngâm tiếng gầm vang vọng đất trời, một cổ bàng bạc lực lượng phảng phất trăm sông đổ về một biển như vậy xông vào Tần Vũ trong cơ thể quanh thân trong kinh mạch, mà Tần Vũ phần lưng tích trụ khí hướng vân tiêu, nở rộ vô tận ánh sáng, ở trong này lại có giữ tợn đầu rồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trong chớp nhoáng này, một cổ vô biên uy áp bao phủ thiên địa, Vương Thừa Long, Giang Dũng thân hình chấn động, đặc biệt là ngồi ở chuyên cần với bên người Vương Thừa Long chỉ cảm giác mình bên người ngồi không phải là một cái không có lực phản kháng chút nào còng lưng lão nhân, mà là hoang cổ chí tôn. Giận dữ Tần Vũ xoay người, một trường hóa thành tử kim long chảo vỗ về phía bên người Vương Thừa Long. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, cho dù Vương Thừa Long dưới mặt quần áo mặc cường đại chiến giáp, có thể Tần Vũ một trường này hàm chứa toái rách thiên địa chi lực, trong nháy mắt đem Vương Thừa Long thân thể đánh thành phấn vụn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, một đạo tiếng the thé nổ tung, một ánh hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, xông về phía trước biến mất không thấy gì nữa. Tần Vũ muốn đuổi theo trục đi, vừa bên trong thôn phệ vòng xoáy cuồng phong gào thét lại điên cuồng cắn nuốt tích trụ bộc phát ra lực lượng kinh khủng làm hắn không thể không dừng lại, bình tức nội tâm lửa giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, Cầm Long Phong Sơn eo ôn đắc đảo chỗ cư trụ. Tốt khí tức kinh khủng, cocchuyenaudio.com. Ngồi xếp bằng ở phòng xá bên trong ngồi tĩnh tọa ôn đắc đạo chừng mở cặp mắt trong mắt lộ ra một phần khiếp sợ, nhìn hỗn loạn trận pháp ánh sáng, liền tranh thủ trận pháp triệt hồi, thần thức quét bốn phía. Ừ, ôn đắc đạo kinh nghi một tiếng, thân thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.